Eurasia, Eurasia ở trước mặt xuất hiện một màn hình mà mỗi con Bluehead đều có chấm đỏ. Rill trực tiếp lách qua những Bluehead được Eurasia khóa chặt mục tiêu mà tấn công đám khác, cậu cũng nhận được thông báo mức hybrid cao của Eurasia còn 6. Chiến đấu gì mà tiêu hao hybrid cao quá vậy? Eurasia tiêu diệt xong đám Bluehead đã được mình khóa chặt cũng thấy thông báo về mức hybrid cao của mình. Hybrid cao xuống 6, rồi, ít lắm rồi, Eurasia, lúc này, từ Entrances lại xuất hiện thêm Magitech mà lần này là con mạnh nhất trong các Magitech. Dragor sao, Eurasia, vẻ mặt Eurasia cực kỳ ngưng trọng khi Dragor xuất hiện, Magitech Dragor, trông giống như sự kết hợp của rồng và Briga hoặc Bluehead, ngoại trừ cả hai đều có màu đỏ với nửa trên có trang trí bằng vàng trên bảo vệ vai, mũ bảo hiểm và khuỷu tay và phần rồng có móng vuốt sừng vàng và hai đường ngang trên cơ thể trong khi phần cánh có màu tối. Xám, rồng có cổ dài và đuôi cũng như đôi cánh nhưng không thể bay. Họ có đôi mắt màu khác nhau với con rồng có màu xanh lam hoặc xanh neon và phần hiệp sĩ có đôi mắt màu xanh ngọc bích. Một loại Magitech thuộc cấp A Eurasia. Eurasia cắn răng phát động công kích của mình nhưng mức độ công kích không đủ đả thương Dragor, đồng thời thu hút sự chú ý của Dragor. Eurasia đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng, tay không thể cử động và cơ thể nặng nề đi. Bảng thông báo hiện lên hybrid cao giảm xuống 4. Eurasia biết đây là có ý gì, vừa định lên tiếng thì Cross tự động giải trừ, nàng cảm giác được trái tim mình khó chịu không thôi. Ngực mình, Eurasia, Dragor đầu rồng ngưng tụ năng lượng chuẩn bị bắn phá về phía Eurasia. Eurasia vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này. Eurasia, Rill lập tức chắn trước mặt Eurasia thay nàng đỡ một đòn này. Rill bình yên vô sự trước đòn tấn công của Eurasia. Rill, cậu không sao chứ? Eurasia, không có vấn đề gì. Rill vẩy tay vài cái rồi nghiêm đầu nhìn Dragor. Thái dương hàng lâm, Rill trực tiếp vận động đặc ân thái dương, ngón tay của cậu có mặt trời phiên bản mini hiện ra, sau đó theo cái búng tay của Rill bay thẳng tới Dragor. Dragor bị thổi bay đi ra ngoài mà Rill bắt đầu quan sát tình hình của Eurasia. Mức hybrid cao giảm xuống 4, nếu không kịp thời hát hybrid thì nàng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao anh lại cứu tôi? Eurasia, ha ha, để một mỹ nữ như Eurasia chết ở hoang đảo thì ta đau lòng lắm. Eurasia, chẳng phải trước đây cô luôn tò mò về hát hybrid kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi sẽ cho cô thấy nó thế nào. Rill sờ tay mình lên cặp vú của Eurasia làm cho nàng rên lên một tiếng. À Eurasia, Eurasia cặp vú bởi vì động tác vừa rồi của Rill nảy lên vài cái, núm vú cũng vì thế mà lột qua ngoài. Eurasia khuôn mặt nổi lên hồng vân, con người chuyển sang màu vàng. Không, Rill, đừng mà, Eurasia, Eurasia trạng thái bây giờ cực kỳ gợi tình. Rill không có dừng lại mà dùng đôi bàn tay của mình xoa nắn cặp ngực của Eurasia làm cho Eurasia khôn chịu đựng được phải ngã người về trước chống tay lên cát ở bên dưới phần vải che âm đạo cũng ẩm ướt. Đây là, rốt cuộc, làm sao vậy, không dê dê, Eurasia, Eurasia rên lên một tiếng liền phát hiện cơ thể mình có sự biến đổi. Cảm giác gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Eurasia, toàn bộ năng lượng của Eurasia đã bị hao hụt dần được phục hồi. Tuyệt quá, cơ thể mình tràn đầy năng lượng luôn. Đây là hát hybrid sao? Eurasia, Dragor bị Rill đánh bay ban nãy đã chạy trở về chuẩn bị phát động tấn công. Cảm ơn vì đã cứu em, Rill. Eurasia, Eurasia liếc nhìn Rill đứng ở bên cạnh mình mở miệng sau đó nghiêm túc nhìn Dragor. Đừng tưởng đạt được, đại hải, Rill thao túng nước biển vọt vào trong miệng Dragor đầu rồng không cho nó khạc lừa. Đây là lúc mà ta sâu tam, Eurasia, Hellfire, Eurasia, chấn động cầu, một chùm sáng bắn ra nuốt chửng toàn bộ cơ thể Dragor hóa nó thành cho bụi, nhìn từ trên cao thì tia sáng bắn ra xa hàng ngàn cây em mới tắt mà Entrances cũng bị Rill phá hủy. Tới lúc rồi, En dự tính dùng man lực phá hủy thứ ngăn cách mình với Hyuru thì màn chắn biến mất làm cho En trưng ra vẻ mặt không hiểu ra sao. En và Hyuru lập tức lưng đối lưng cảnh giác nhìn xung quanh. Entrances biến mất rồi, Hyuru, Eurasia liên lạc với hai người. Hai người không sao chứ? Eurasia, Eurasia, San, không sao chứ? Hyuru, Hyuru vừa dứt lời thì thấy được trong màn hình là Eurasia đang dùng tay ôm đầu Rill ấn đầu cậu vào cặp ngực G cấp của mình. Đã quá chừng, tớ đã làm hát hybrid với Rill và bây giờ tớ cảm thấy khỏe khoắn nhiều lắm. Eurasia, oi Eurasia nếu không buông ra thì tớ sẽ ngợt thở mà chết. Đến lúc đó thì không có làm hát hybrid được đâu. Vậy nghĩa là cậu, Eurasia,